Thế giới tiên hiệp, chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân, đằng trước hình như là xuất hiện rất nhiều gốc trụ đá, biết hay không lại là một tòa thí luyện chi địa hy hoặc nhìn phía trước chưng bày bảy đạo quay chung quanh thành hình tròn trụ đá, trên có các loại thần thú cùng dị thú điêu khắc sống linh hoạt hiện thú đồng cũng để Thủy Linh Linh ở nhìn lại thời gian, từng có một cái chớp mắt như vậy nhìn lầm, phảng phất là thấy được những này đầu thần thú chân thật xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn đến vẫn còn có chút bất phàm. Diệp Vân đúng là không có dừng lại, nhìn lên khoảng cách gần lục lọi trên trụ đá điêu khắc, ở trong này chính mình có thể cảm nhận được khí tức mặc dù là yếu ớt, nhưng cũng không phải là như tàn trúc giống như suy yếu, càng giống như là một loại đầu mùa xuân chi dương giống như có xúc thế đợi phát dấu hiệu. Bất quá cũng may cũng có thể giải quyết mới là, bật cười nhìn hướng về bên cạnh mình Thủy Linh Linh, Diệp Vân cười nhạt nói. Linh Nhi, không bằng ngươi liền đi trước đánh trận đầu được rồi, con đường phía trước tin tưởng chỉ cần là đặt chân đi vào, liền có thể để trong này thủ hộ chi linh thức tỉnh rồi. Bất quá biết hay không rất nguy hiểm nha, Linh Nhi làm sao cảm giác ngươi là đang dối gạt ta đây? Tức giận nhìn trước để cho mình được một bước Diệp Vân, Thủy Linh Linh bất mãn nói. Là không phải là muốn lười biếng, mới để người ta như vậy cực khổ. Chỉ là tôi luyện mà thôi, Diệp Vân cười nhạt nói. Hừ, một chút để cho người tin phục lý do cũng không có chứ. Nếu Diệp Vân là chuẩn bị để chính mình một người đi Thủy Linh Linh cũng không có cự tuyệt, chính mình dọc theo con đường này cũng rất nhàm chán, cảnh sắc cũng thủy chung là những này cũng chưa từng biến hóa qua cảnh tượng, như là lại không cho mình tìm một ít việc vui, sợ là thật sẽ dùng mình tinh thần lực ngưng tạo ảo giác. Khà khà, vậy liền để Linh Nhi đến nhìn một chút vị này thiên tiên đại nhân thủ đoạn. Để Thủy Doanh Doanh không muốn lo lắng chính mình, Thủy Linh Linh cũng một bước đặt chân tại thạch trụ bên trên, nhìn mặt đất hơi run dáng vẻ cũng không khỏi rụt cổ một cái, chột dạ nói. Kỳ thực chỉ là hơi hơi lãnh giáo một chút liền cũng có thể. Người này nha đầu, cũng thật là không bao nhiêu cốt khí ở đây. Tức giận nhìn đã bất chiến liền đầu hàng lên Thủy Linh Linh, Diệp Vân cười khổ nói. Nếu là thật cùng kẻ địch chính diện giao phong, có thể tuyệt đối không nên làm ra loại này xấu hổ việc bằng không cũng đã nói ngươi và ta quen biết. Hừ, Linh Nhi đây là đang lừa gạt kẻ địch, cũng nghe Diệp Vân sau, Thủy Linh Linh cũng hơi đỏ mặt âm thanh mơ hồ không rõ ngụy biện nói. Bất quá chút hơi thở này, có phải là có chút vượt qua B2 SQTK sự tưởng tượng của ta? Nhìn chung quanh trụ đá run rẩy kịch liệt, Diệp Vân cũng chân khí trong cơ thể tự mình vận chuyển tốc độ cũng nhận được trở ngại, tùy theo liền nhìn thấy bảy đạo trụ đá vỡ nát tan tành ra, vốn chỉ là điêu khắc thần thú, cũng xuất hiện ở thiếu nữ trong mắt. Giống, đối địch thú hống, kỳ âm cùng là có thêm phá vỡ trời xanh uy thế, giống như rồng giống như xà, sau lưng phù du hai cánh, vảy giáp nhưng là thực chất hóa một loại thạch áo giáp, tuy rằng không biết xuất hiện trước mắt bảy đạo thần thú đều là cái gì phẩm loại, nhưng trên người bọn họ tán phát khí thế, nhưng là đồng dạng uy nghiêm. Xong đời rồi, này rõ ràng cùng Linh Nhi nghĩ tới không giống nhau mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cũng cân nhắc qua những này thần thú sẽ phục sinh cùng chính mình giao thù, nhưng là cũng chưa hề nghĩ tới bọn họ sẽ là lấy loại này đám trên tư thái, thiếu nữ cũng cảm giác bất đắc dĩ, sau lưng mênh mông ngôi sao cũng xanh thẳm ánh sáng chói lóa mắt, Thủy Linh Linh trong lòng bàn tay cũng thuận theo hiện ra một tòa tuyết thành, chăm chú đối diện. Như là hơi chút không tốt, e sợ chính mình thì sẽ bị những này thần thú đánh trọng thương, cho nên liền vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, phương mới là biện pháp tốt nhất. Thủy Linh Linh cũng không đang do dự, trong cơ thể toàn diện thả ra tinh thần lực cũng ở đây khắc dâng trào ra ngoài thân thể, ở một chớp mắt kia nhìn chăm chú thời gian, cũng đem toàn diện triển khai ra. Linh Linh cũng khó tưởng thật rồi đây, cũng thật là đã lâu đều không nhìn thấy này nha đầu nghiêm túc như thế bộ dáng. Tại thạch trụ ở ngoài Thủy Doanh Doanh, nhìn Thủy Linh Linh một đôi mắt sáng như sao lạnh lùng vô tình, trên tay thế thiến công càng là đem cái kia chút tượng đá lấy như bẻ cành khô tựa như xu thế đến tàn phá, sao La Thiên cũng đang toàn lực thôi thúc. Khó được đáng quý, khó được đáng quý. Bật cười nhìn về phía cùng những này tượng đá gần người sắp lá cả Thủy Linh Linh, thiếu nữ bị ánh sao bao gồm hai tay cũng chút nào bất chấp hậu quả tỏa ra tinh thần lực uy thế cũng vào đúng lúc này giống như thần trợ, ngay ở thiếu nữ sắp bị một đầu thao thế thần thú dây dưa kéo lại thời gian, nhưng là thân hình về phía sau lùi lại, liền thuận thế nhảy lên tới trên không. Đem ngươi cánh vai bẻ đoạn, nhìn ngươi còn lấy cái gì bay. Hùng ác dị thải ở thiếu nữ mắt sáng như sao bên trong tàn mát, mũi chân chống đỡ ở một đầu thương ưng bên trên, sau đó liền hai tay hung hăng đánh vào thương ưng tượng đá trên thân thể, sau đó tinh thần lực ở trong tay lần thứ hai phát huy, sau lưng sao La Thiên Sông cũng đột nhiên hạ xuống, đem thương ưng miễn cưỡng áp bức trên mặt đất. cho bụi tràn ngập che lại tầm mắt Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh tầm mắt, nhưng là ở một khắc tiếp theo, thiếu nữ ngờ ngợ đang toàn lực đánh giết bóng người, nhưng là ở đó khắp nơi thiên trần thổ bên trên hiện ra, vốn là uy nghi thần thú tượng đá, ở thiếu nữ trong mắt nhưng là có thể tùy ý trà đạp món đồ chơi, Diệp Vân cũng không khỏi đối với mấy cái này tượng đá có chút cảm thán. Thiếu nữ những hành vi này hoàn hảo là không có ở mình cùng thiếu nữ lần thứ nhất gặp mặt thời gian sử dụng, nếu là thật bị thiếu nữ dùng ra chính mình e sợ cũng đối mặt không được xương đầu bị chia rẽ giá, dù sao lúc đó chân khí của chính mình cùng linh lực đều là ngưng tụ lôi linh thần thời gian tiêu hao nhiều lắm, như là tới một cái nguyên anh cảnh yêu thú, sợ cũng có thể dễ dàng đem chính mình giết chết. Bất quá mình thối tiên tâm pháp cũng có thể vào lúc này thân thể hiện ra một cái cực kỳ trọng yếu chỗ tốt, cái kia liền có thể để chân khí của chính mình cùng linh lực cực tốc khôi phục, chỉ cần linh lực nồng nặc địa phương mặc dù không dùng tới tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đến sử dụng cũng có thể đạt đến hai cái chồng chất hiệu quả. Hấp thu thủy chung là có mức độ tồn tại, mà này liền mình bây giờ mức cực hạn có thể chịu đựng, thời gian một nén nhang, liền có thể ở ban đầu cái kia loại hoàn cảnh khôi phục hoàn toàn, nếu là lại tăng thêm tuyệt phẩm tiên linh chi thạch e sợ tốc độ này vẫn sẽ lần thứ hai giảm thiểu. Tại sao vẫn không có đều chết rơi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên gương mặt tươi cười ẩn giấu điên cuồng, thủy linh linh tinh diệu thân thể cũng ở đây khắc đạt tới đó thuộc về tiên thiên linh thể hiệu quả, bất kể là uy thế gợn sóng hay là đối với ở sao thần lực điều khiển, đều là ở thiếu nữ cùng những này thần thú tượng đá không ngừng chém giết bên trong, đạt tới thiếu nữ có thể đến đỉnh cao. Cũng thật là một tên phiền toái đây, rõ ràng là không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi ở đây lãng phí. Lại là một quyền bắn trúng một đầu sư tử hổ báo bộ dáng thạch thú, đang nhìn sư tử hổ báo bị chính mình đập về phía vách tường thời gian bị đá rơi vùi lấp cũng không có lưu tình chút nào, một đạo tinh quang ngưng tụ chùm sáng liền trực tiếp bắn về phía sư tử hổ báo phương hướng, mãi đến tận đá rơi hóa thành thạch vụn phía sau, mới là bỏ qua. Này nha đầu, cũng thật là không lưu tay đoạn tiến công đây. Nhìn Thủy Linh Linh vô giải thế tiến công, Diệp Vân lúc này mới nhớ tới mình cùng Thủy Linh Linh vừa rồi gặp mặt thời gian, cũng đã nhận ra người sau cũng trải qua không ít chém giết mới là có loại kia khí thế, bất quá nhưng là đang cùng Thủy Linh Linh không ngừng giao lưu bên trong, cũng dần dần đã quên chuyện này. Bây giờ nghĩ lại sau, Diệp Vân mới là có chút cười khổ, nói. Doanh Doanh, này nha đầu ở Tiên Đạo Tông bên trong rốt cuộc làm gì, làm sao đối địch như vậy thông thạo? Có phải là hơi sợ? Nhìn Diệp Vân trên mặt cười khổ, Thủy Doanh Doanh không khỏi khẽ cười nói. Có thể không nên xem thường ta cùng với Linh Linh như vậy dễ nói chuyện, ở Tiên Đạo Tông bên trong như là không có đầy đủ săn giết yêu tộc trải qua, nhưng là sẽ bị rất xa kéo mở chênh lệch. Là theo trong môn phái nhiệm vụ điểm số có quan hệ sao? Sắc mặt lạnh lẽo, Diệp Vân cũng muốn lên coi như là những này thiên tài tuyệt thế, những môn phái khác đều là cực kỳ cung dưỡng, nhưng là ở một ít đỉnh cấp môn phái nhưng là đồng dạng cần phải ra ngoài rèn luyện, nếu không, không có đầy đủ hoàn thành mức cũng không thể đổi lấy trong môn phái linh đan, linh tài cùng với tiên khí. Đúng đấy, có phải là có chút khó tin đây, rõ ràng đều là thiên tài tuyệt thế, nhưng vẫn là muốn như vậy cực khổ rèn luyện mới là có thể được tôn trọng. Tự diễu nở nụ cười, Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh chưa bao giờ đưa qua mình là Tiên Đạo Tông đệ tử đến làm vinh quang, bởi vì chỗ đó, còn không thể nói là để hai người bọn họ có thể kiêu ngạo. Bất quá cũng không thể nói là nhiều thất vọng đi, dù sao bọn họ cũng từng ở ta cùng với Linh Nhi nhất khi yếu ớt cứu trợ quá hai chúng ta, này liền hai người chúng ta lớn nhất vận khí cũng không thể quá mức oán giận môn phái. Biết Diệp Vân vì là hai người ôm bất công, Thủy Doanh Doanh cũng khẽ cười nói. Bất quá nhìn bộ dáng này, chúng ta cũng sống được rất tốt mà. Không hiểu nhìn Thủy Doanh Doanh, nói. Để thiên tài tuyệt thế như vậy hao hết tâm lực nỗ lực đây cũng tại sao không sai nói chuyện. Khanh khách người cũng thật là cái gì cũng không hiểu đây, đây đã là rất tốt rồi, ta cùng với muội muội cũng không khác gì là ta cùng với muội muội đều là thiên tài tuyệt thế, ta cùng với muội muội hiện tại chung đụng rất hạnh phúc này liền để ta rất thỏa mãn. Khẽ cười trả lời Diệp Vân, đang nhìn Diệp Vân trong mắt bất đắc dĩ thời gian, Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói. Không cần lộ ra loại vẻ mặt này, con người của ta hết sức thỏa mãn, huống hồ cũng có một tên tốt bạn tốt tới giúp ta chăm sóc Linh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên đi, nếu là tâm nguyện của ngươi cái kia ta liền không thể nói thêm cái gì. Nhìn Thủy Linh Linh lộ ra thỏa mãn dáng vẻ, Diệp Vân cũng than nhẹ một tiếng, sau đó cười nói. Chính là không biết Linh Nhi lúc nào sẽ kết thúc lần thực tập này, ta còn là chờ kết quả của nàng đây. Hẳn là sẽ không quá xa, Linh Linh đã là chỗ dùng phá sao diệt chỉ cần là có thể ở duy trì thủ thắng không khó. Nhìn Thủy Linh Linh hai tay dường như là có thêm ngôi sao phá diệt cảnh tượng, Thủy Doanh Doanh cười nói. Bất quá này nha đầu cũng thật là không thích kéo dài tác chiến đây, rõ ràng có thể thông qua thân pháp đến tránh né, một mực là muốn lấy lực vật lộn với nhau. Linh Nhi thủy chung là cái này cá tính, cũng thẳng thắn. Diệp Vân cũng chú ý tới thiếu nữ chi tiết này, rất nhiều lần cũng có thể tránh ra công kích nhưng đều là bị thiếu nữ hung hăng dùng quyền đầu đánh bay ra ngoài, hơn nữa thiếu nữ trên đỉnh đầu trắng như tuyết ảo trận cũng đang kéo dài cho thiếu nữ cung cấp tự thân cần linh lực. Nhìn thiếu nữ đã là dần vào giai cảnh, Diệp Vân cùng Thủy Linh Linh cũng không đang lo lắng, mà là báo lấy thưởng thức thái độ đến xem Thủy Linh Linh biểu hiện, bất quá nhưng là thấy thiếu nữ hung tàn bản tính thời gian, Diệp Vân cũng không khỏi bật cười. Tự xem đến thật đúng là có điểm quá khinh thường Thủy Linh Linh, nếu là sau này giả như vậy thế tiến công e là cho dù là địa tiên cảnh 2 tầng cường giả thiếu nữ cũng không phải là không thể chống lại, hơn nữa uy thế vẫn là ở vận dụng tinh thần lực bên trên, sợ là địa tiên cảnh 3 tầng cường giả Thủy Linh Linh cũng có thể đọ sức 1-2. Xem ra là phải đến phân ra thắng bại lúc. Cười nhạt nhìn về phía Thủy Linh Linh, hai tay của tán phát tinh thần lực đạt đến cực hạn, màu xanh thảm tinh mang đã là vượt xa khỏi thường ngày nhiều lắm, đặt chân địa phương tất cả đều là xuất hiện vỡ vụt, người cũng lóe lên liền qua, bắt giữ không tới chút nào dấu vết. Linh Nhi thân pháp cũng như vậy tuyệt vời sao? Nghi hoặc nhìn Thủy Doanh Doanh, Diệp Vân không rõ hỏi. Khanh khách, xem ra ngươi cũng nhìn ra rồi, này nha đầu hoàn toàn đều là không dùng tới quá sao La Thiên được bước, trừ phi là một ít đặc biệt trường hợp, nếu không nàng sẽ chỉ là hoàn toàn phát huy thân thể lực lượng, bây giờ mà chính là bị sao La Thiên tăng cường đi qua thân thể, có phải là hết sức mê người đây? Nhìn Thủy Doanh Doanh một quyền thất bại, đối mặt ở hậu thổ trên oanh kích ra một cái hố đen, Diệp Vân cười khổ nói. Này nếu như có thể mê người lời, sợ là ta cũng không chịu nổi. Khanh khách, Doanh Doanh ở một số phương diện đối lập chậm chạp một ít cho nên vẫn là sẽ không quá mức lý giải ngươi nói là ý gì. Bật cười này nhìn về phía Diệp Vân, đang nhìn người sau một bộ bất đắc dĩ dáng dấp thời gian, cũng khẽ cười thành tiếng. Ầm ầm, quyền phong giao tiếp ở Thủy Linh Linh đối mặt cuối cùng một đầu tượng đá thần thú thời gian, Thủy Linh Linh trên đỉnh đầu ảo trận cũng toàn truyền đến cực hạn, thiếu nữ sau lưng Chư Thiên Ngôi Sao tùy theo phun trào về phía trước, Thủy Linh Linh mắt sáng như sao bên trong hiện ra một tia ngôi sao vẻ, sau đó liền quyền nát phía sau ngôi sao, lấy ra mà lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy trời ngôi sao chi cảnh đối mặt đánh về phía sau cùng tượng đá thiếu nữ cũng vào đúng lúc này thu liễm tự thân tiết lộ ra ngoài tinh thần lực đang nhẹ nhàng thổ nạp thời gian, cũng đôi mắt đẹp dư quang quét qua, nhìn mình bên người biến thành mảnh vỡ tượng đá tùy ý bước lên phía sau, cũng bước chậm đến Diệp Vân cùng Thủy Doanh Doanh bên người, đắc ý nói. Như thế nào nha, Linh Nhi có phải hay không rất lợi hại? Biểu hiện rất tốt, nếu là có thể đem trong mắt sát ý ở thu liễm một chút, sợ là sẽ phải càng tốt hơn. Cười nhìn về phía Thủy Linh Linh, ở người phía sau một bộ khí đồ đẹp đẽ dáng dấp thời gian, Diệp Vân cũng không khỏi tặc lưỡi nhìn trước mắt hư hại đại địa, dường như là bị nào đó loại người hình hung thú cho giày xéo qua giống như vậy, hoàn toàn không nhìn ra những ngày qua an tường. Trong lúc nhất thời không nhịn được mà, Linh Nhi trước đây chính là như vậy giết chết yêu thú, nếu không, những này yêu thú căn bản cũng sẽ không sợ, chỉ có thể là so với chúng nó còn muốn hung, đây mới là có thể áp chế lại bọn họ. Thủy Linh Linh le lưỡi một cái đầu, cũng có chút tiếc hận nói. Bất quá thật giống vẫn chưa hoàn toàn phát huy thực lực liền không chịu nổi đây. Cho nên mới là nói nhưng cần nhiều hơn ma luyện, Linh Nhi. Cũng không có để hai nữ ở như vậy nói chuyện phiếm chờ đợi, Diệp Vân liền chậm rãi đi lên phía trước, đồng thời hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ mình cùng cái kia chút truyền thừa vị trí, miễn cho đến thời điểm còn không biết khoảng cách bao nhiêu. Hừm, hẳn là gần như sắp đến, nếu là muốn phân ra tầng thứ lời, hẳn là còn cần tam quan đi. Kiếm đạo lão tổ cười mở miệng nói, như vậy a, vậy liền nhưng cần phải cố gắng. Thời gian bây giờ đối với Diệp Vân tới nói vẫn có chút quý giá, vì lẽ đó cũng chính là không có nhiều hơn nữa do dự, mà là phía trước tiến vào thời gian, cũng dặn dò sau lưng hai nữ bước nhanh, miễn cho đến thời điểm bị Mạc Vấn Tiên bọn họ truy đuổi mà lên. Bọn họ hẳn là sẽ không đi nhanh như vậy đi, Linh Nhi cũng dùng rất lớn công phu mới tiêu diệt những này tượng đá, coi như là cái kia gọi Mạc Vấn Tiên người có thể cũng để cái kia đầu sư tử mở ra nơi này đường, cũng sẽ không là nhanh hơn chúng ta bao nhiêu đi. Nhìn Diệp Vân mơ hồ có chút bất an, Thủy Linh Linh cũng không hiểu nói. Chính mình ba người dọc theo con đường này hành trình cũng có thể nói là hoàn toàn đuổi đi qua, tuy rằng trên đường là có thêm một ít trở ngại, bất quá nhưng là không có bị trì hoãn bao nhiêu thời gian, đem so sánh với Diệp Vân cấp bách Thủy Linh Linh vẫn là càng tương đối hiếu kỳ tiếp theo sẽ là như thế nào thí luyện. Chính mình cũng mới vừa rồi một chiếc bên trong có còn chưa ngừng lại hưng phấn, dù sao tinh diệu thân thể vốn là thuộc về hiếu chiến thể chất có thể ban tặng cơ thể chính mình lực lượng cũng xa xa so với Thủy Doanh Doanh cửu âm chi thể mạnh hơn trên rất nhiều, như nói là cửu âm chi thể thích hợp tu luyện hơn đạo thuật cái kia thể chất của chính mình, liền càng thích hợp lấy thân thể đột phá cảnh giới. vì lẽ đó sao La Thiên cũng một môn song tu công pháp, để Thủy Doanh Doanh trợ giúp chính mình tu luyện đạo thuật mà mình có thể chuyên tu thân thể cực hạn, như là đơn một tu luyện, Thủy Linh Linh cũng sẽ không có quá nhiều thời gian có thể tĩnh tâm tu luyện những này đạo thuật, vì lẽ đó Thủy Doanh Doanh ở lúc đó nghe nói phải giúp Thủy Linh Linh thời gian, cũng không do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nàng cũng biết sơ lược chính hắn một lười biếng muội muội, như nếu là mình đều bỏ mặc không quan tâm, e sợ cũng biết trắng trắng lãng phí người sau tư chất, mà chính mình cũng vừa hay là cần phải cố gắng bảo vệ nàng, cho nên đối với trong tu luyện khó khăn cùng thể chế trên sai biệt, nàng cũng không nói gì nhiều, cùng nhau chống đỡ là xong. Cách chương.